Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 074, mở ra. Hai vị quái vật khổng lồ va chạm kịch liệt, quyền cước đan xen, trong lúc nhất thời đánh tinh không thối nát. Cái kia mảnh còn sót lại Delano đại lục ở dư âm bên trong bấp bênh. Argus nắm đấm thần ý tràn ngập, tam thập lục thiên tạo hóa thần quyền chi thái hoàng, quá minh hai tầng thần quyền đánh bay lên, giơ tay nhấc chân, liền có thế giới lật oai, chấn phong không gian, dập tắt vật chất. Sazera vốn là bị đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời không che lấp được, trong nháy mắt liền ăn mấy vạn quyền, đầu đều bị đánh thay đổi hình. Nhưng Sazeras cũng không bình thường, tạo hóa thần quyền tuy mạnh mẽ vô biên, nhưng Argus thân thể nhưng không sánh được Sazeras. Huống hồ quyền pháp này chính là gián tiếp triển khai, tự có chỗ sơ hở. Sazeras ăn mấy vạn quyền, nhìn đúng kẽ hở, tách ra Argus, thở ra hơi, phẫn nộ quát: "Ngươi không phải Argus, ngươi là ai?" Lúc này, Argus đầu bên trong, Thường Uy ngồi khoanh chân, tiểu nha đầu mọi người ở một bên căng thẳng nhìn, mà Ma Mần thì bị khốn chặt chẽ vững vàng, ném ở một bên. Azethara nói: "Có thể đánh chết hắn sao?" Thường Uy thở dài, thời gian vẫn là quá ngắn chút, không thể triệt để khống chế này cụ Titan thân thể. Sazeras quả nhiên mạnh mẽ, không thể địch lại được. Vậy làm sao bây giờ? Tinh linh tử nháy mắt: "Sư phụ, chúng ta chạy trốn chứ?" Thường Uy không nói gì, xem ra người cây mây ăn xong không đủ, đến cố gắng dạy dỗ. Nha đầu dùng mình: "Không muốn a sư phụ." Thường Uy không nói thêm lời nào, chỉ thao túng Argus thân thể, cùng Sazeras cứng rắn, ở mảnh này hàng tinh hệ bên trong vừa tới mới vừa đi. Mới vừa ngôi sao phá diệt, liền mặt trời bị va vào một phát, đều xẹp xuống một nửa. Này có ý nghĩa sao? Cenarius không nhịn được nói: "Đại đức chân nhân các hạ, vẫn như thế tiếp tục đánh cũng không phải biện pháp a." Thường Uy cười cợt: "Ta tự có tính toán." Hắn chính cân nhắc thời gian đây. Gần như cùng lúc đó, cái kia mảnh bấp bênh trên đại lục, Kiêu Zaydan vương tọa bên trong, Kiêu Zaydan chỗ ở cũ, cả người mấy đã triệt để thối nát. CT Hao Hu chậm rãi hướng về tế đàn bái hạ tối hậu cúi đầu. Răng rác, tế đàn nứt ra một vết nứt, mà CT Hao Hu cả người run lên, đỏ chót con người toàn bộ bất ngờ nổi lên. Tà thần chi hồn vào đúng lúc này, đi tới cuối cùng, cũng là tại đây một chốc cái kia. CT Hao Hu từ Thường Uy lấy ma chế ma thủ đoạn bên trong tránh ra. Hắn con người chuyển động, phát sinh một tiếng khó có thể dùng lời diễn tả được thở dài. Cả người phốc, hướng vào phía trong sụp xuống, hóa thành một bãi bùn nhão. Chết không thể chết lại. Ở CT Hao Hu bái hạ tối hậu cúi đầu thời điểm, trong tinh không, thở ra hơi, cùng Argus đánh có đến có về, Sazeras đột nhiên thân thể cứng đờ. Dãy núi giống như trong tròng mắt, ánh sáng trong nháy mắt lờ mờ vô số lần. Thường Uy thao túng Argus, nắm lấy cơ hội, đem Sazeras đánh đổ. Sazeras phảng phất một bộ pho tượng, không phản ứng chút nào. Argus cưỡi lên đi, đè lên hắn cái cổ, gắt gao đè ép. Chỉ nghe Argus trong cơ thể phát sinh liên tiếp bọt khí phá diệt âm thanh. Thần hồn tinh hoa từ thất khiếu tổng tán giật đi ra, toàn bộ mềm nhũn xuống, liền thấy một con hồ lô đón gió tăng trưởng, làm mấy vạn dặm lớn, đứng chổng ngược, miệng hồ lô nhắm ngay Sazeras, phát sinh không cùng ngang hàng sức hút. Thường Uy năm khí phun trào, quyền cả đám người từ Argus đầu bên trong đi ra, đem đặt một bên, lập tức hơi lắc người, làm vạn trượng pháp thân, hai tay như điện, đánh ra con đường cấm pháp, Demogorgon cùng Sazeras đều bao hàm ở bên trong. Miệng hồ lô đột nhiên hút một cái, ràng buộc con đường cấm pháp. Rốt cục Demogorgon cùng Sazeras toàn bộ thu vào. Thường uy đột nhiên phun ra một hơi, ở trong tinh không cuốn lên bão táp, liền vẫy tay, hồ lô minh diệt lấp lóe, gian nan biến trở về to bằng bàn tay, run rẩy tin tức ở Thường uy trong lòng. Hô, cuối cùng bắt được. Thường uy sau đầu hiện ra khánh vân, ngũ khí hoa cái mịt mờ, liền đem hồ lô hướng về sau đầu ném đi, ngũ khí hoa cái chấn dưới, đem hồ lô chấn gắt gao, lúc này mới thu rồi khánh vân, lộ ra vẻ tươi cười, cũng coi như là rắn nuốt voi. Thường uy này một đường hạ xuống, nói thật, thí dụ như Sazeras, Mammon, Urgus, những này đều là cực cường tồn tại, nhưng này từng cái đều ở Thường uy bản tính bên trong, dùng CT hao hu chú giết Sazeras. Thường uy biết chú bất tử hắn, nhưng chỉ cần có thể suy yếu hắn, tổn hắn thần hồn, xấu hắn nguyên khí, vậy thì có làm. Tỉ như ma mần, ở phệ uyên bên trong làm mai cơn, ở mai cơn một phần sức mạnh phản kích bên dưới, sớm là rơi xuống toàn thịnh. Lại tỉ như Urgus, cái này thảm nhất, nếu như mỗi một người đều là thời điểm toàn thịnh, Thường uy cũng không thể lý phong mang. Ma mần thành tựu vực sâu địa ngục chúa tể sa tăng bên dưới bảy đại ma vương một trong. Cái tên này thời điểm toàn thịnh, có thể so với địa tiên. Urgus nếu như kiện toàn, cũng có địa tiên cấp độ sức mạnh. Mà Sazeras mới là vương víu nhất tồn tại, hắn là một vị titan. Nhưng trên thực tế, hắn là sa tăng hóa thân. Cái này là Thường uy lần trước đi phệ uyên thấy Michael thời gian được tin tức, mà Michael trấn áp chính là sa tăng. Sa tăng là ai? Thượng đế mặt khác, vũ trụ tội ác, vực sâu chúa tể địa ngục tể, là mảnh này đa nguyên thời không vũ trụ đỉnh cao nhất cái kia một nhúm nhỏ một trong. Tình huống cụ thể là như vậy, vực ngoại tà thần xâm lấn, hai bút cùng vẽ, một mặt một ít vực ngoại tà thần xâm lấn thế giới vật chất, mê hoặc, hủ hóa, sa đọa sinh linh, một mặt càng mạnh mẽ vực ngoại tà thần cùng thiên đạo tranh chấp, làm cho thiên đạo một phần chịu đến cảm hóa, mà bộ này phân chính là sa tăng đại biểu cái kia một phần. Bởi vậy sa tăng sa đọa không phải đối lập với thượng đế sa đọa, mà là đối lập với vũ trụ này. Hắn làm vì là vũ trụ này một phần tử, đi ngược vũ trụ này, không còn là bên trong chiến tranh. Thượng đế đem sa tăng trấn áp ở phệ uyên, mệnh lệnh Michael trấn áp trông giữ, đồng thời khiến thiên đường quét ngang địa ngục, đem tất cả có khả năng sa đọa ác ma giết chết hoặc phong ấn, phòng ngừa vực ngoại tà thần dựa vào cái này lỗ hổng khiến thiên đạo tiến một bước bị ô nhiễm. Đồng thời, đem ở trấn áp sa tăng trong quá trình cảm hóa tai họa sức mạnh bộ này phân chủ thời không vũ trụ phân chia ra đến, đem cùng chủ thời không cách ly, cũng chính là mảnh này tinh không Azeroth vị trí vùng thế giới này, nó vốn là chủ thời không, chỉ có điều bị thượng đế đem phân cách đi ra. Vùng thế giới này ngôi sao Titan nguyên vốn là chuẩn bị thành tựu Michael trợ thủ, trợ giúp cùng trấn áp sa tăng. Đáng tiếc chuyện thế gian không như ý giả 89/10. Mặc dù thượng đế hồng quân, vũ trụ này hóa thân của đạo trời, ở đối mặt ngoại địch xâm lấn thời gian, cũng không cách nào tính tới tất cả. Thiên đạo có thiên đạo muốn ứng phó tồn tại, thượng đế tinh lực không cách nào để ở chỗ này. Sa tăng bị trấn áp sau khi cũng không sống yên ổn, vẫn đang giãy giụa, cũng ở thời gian trôi qua bên trong dùng hắn sức mạnh thẩm thấu đi ra ngoài, cảm hóa, thu nạp một nhóm ủng độn. Sazeras chính là sa tăng đang đối kháng với Michael trấn áp thời gian, trốn ra được một phần sức mạnh ô nhiễm, đoạt xác hóa thân,